Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Thôi bằng mịt mờ thủ đoạn. Đây không phải là Tô Lâm sao? Thật là hắn, hắn làm sao lại tới đây? Nghe nói Lang Gia Bảng giống như Lượng Kiếm đều là tác phẩm của hắn. Lớn tin tức a. Chẳng lẽ Tô Lâm cũng phải tham gia diễn Lang Gia Bảng? Ngoặc kép, ở đây rất nhiều các ký giả truyền thông đều là có chú ý Tô Lâm. Hiện tại nhìn thấy hắn đi vào hiện trường buổi họp báo, lập tức nhạy cảm phát giác được cái gì, bắt đầu nhanh chóng chụp hình. Tô Thần cùng đoàn làm phim mấy cái này trọng yếu diễn viên cũng tại Thôi Bằng giới thiệu biết nhau. Nữ chính Nghê Hoàng chủ nhóm vai diễn người tên là Dương Tuyền. Tuổi tác chừng 30 nhưng đã là trong vòng lão hí cốt. Tại TV vòng là rất có nhân khí hàng một nữ diễn viên. Vai diễn kịch bên trong Mai Trường Tô Cận Vệ Phi Lưu là một cái chỉ có 17 tuổi, mới xuất đạo không lâu, gọi là Vệ An Đại Nam Hài. Cái khác diễn viên cũng phần lớn đều là trong vòng có chút nhân khí. Bên ngoài những này người đối Tô Thần đều rất là nhiệt tình. Liên Thanh tán thưởng nàng tài hoa xuất chúng, chẳng những sẽ sáng tác bài hát cùng khúc Dương Cầm, liền cũng là viết cực kỳ đặc sắc. Đương nhiên, cụ thể trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết. Chí ít lấy Tô Thần nhạy cảm sức quan sát, cũng phát giác được mấy người đôi mắt chỗ sâu nhàn nhạt khinh thường ý. Bất quá, Tô Thần có thể cảm giác được, vẫn là có mấy người là thật tâm hoan nghênh hắn, cũng tỉ như cô gái này chủ Dương Tuyền cùng Vệ An hai người. Nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều là tràn đầy hiếu kỳ. Nhất là so với hắn còn trẻ mấy tuổi Vệ An, đối với hắn càng là bội phục không được. Mở miệng một tiếng ca hô hào: "Tô Thần ca, Tô Thần ca, ta còn thường xuyên có nhìn ngươi trực tiếp đâu. Ngươi quá lợi hại, trò chơi, bóng rổ, sáng tác bài hát đánh đàn Dương Cầm, hiện tại lại viết diễn kịch. Cả ngươi thật cái gì đều có thể chơi đến chuyển a." Vệ An mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái nói: "Ngươi tuổi còn trẻ liền xuất đạo, không phải cũng rất lợi hại?" Tô Thần khẽ cười nói: "Nào có, so Tô Thần ca ngươi kém xa, ngươi chính là ta thần tượng." Vệ An cười ha hả lắc đầu: "Tiểu An nói không sai. Tô Thần, ta nghe nói ngươi còn tại đi học đi, ngươi là thế nào học được như thế đa tài nghệ?" Dương Tuyền nét mặt tươi cười như hoa mà hỏi: "Ta học đồ vật tương đối nhanh." Tô Thần mỉm cười nói, cùng hai người nói đùa nói chuyện phiếm một hồi về sau, khởi động máy buổi họp báo liền chính thức bắt đầu. Người chủ trì lên đài, một phen thuần thục lời dạo đầu cùng cảm tạ về sau, liền mời đoàn làm phim đến đám người lên đài. Thôi Bằng mỉm cười đứng dậy, hướng về trong tràng các ký giả truyền thông ống kính phất phất tay, sau đó dẫn đầu hướng về trên đài đi đến. Tô Thần và Dương Tuyền hai vị nam nữ diễn viên chính theo sát phía sau. Về sau chính là Vệ An cùng với khác chủ yếu diễn viên. Quả nhiên, Tô Lâm giống như thật là nam chính. Nhanh đập, đây tuyệt đối là lớn tin tức. Tô Lâm giống như không có bất kỳ cái gì diễn kịch kinh nghiệm đi. Cái này trực tiếp làm chủ diễn cảm giác quá sức a. Hy vọng không cần hủy bộ này kịch. Ta xem xong vẫn là rất chờ mong. Ngoặc kép, hiện trường trừ các ký giả truyền thông, còn có một số cái khác quý khách và báo danh tham gia đám fan hâm mộ. Nhìn qua Lang Gia Bảng đoàn làm phim đám người lên đài trình tự, lập tức nghị luận ầm ĩ. Lên đài, đầu tiên là đạo diễn cùng các vị diễn viên tự giới thiệu. "Mọi người tốt, ta là Tô Thần. Mọi người khả năng biết ta nghệ danh Tô Lâm. Lần này ta là Lang Gia Bảng nhân vật chính Mai Trường Tô vai diễn người." Tô Thần mặt mỉm cười, cười hướng mọi người tại đây tự giới thiệu. Hiện trường phần lớn người đều là lần đầu biết Tô Thần bản danh. một chút ký giả truyền thông mặt mũi tràn đầy hưng phấn quay chụp ghi chép. Tô Thần ca khúc đều không ngoại lệ, đều là hỏa không được. Hai bài khúc Dương Cầm càng là tại quốc tế nhạc cổ điển vòng đều nhấc lên cực lớn phong ba. Nhưng mà bản thân hắn trừ trực tiếp, chưa từng có mặt cái gì hoạt động hoặc là tham gia tiết mục gì. Cho nên biết hắn bản danh người cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phận mê ca nhạc đám fan hâm mộ, thậm chí đều đã đem Tô Lâm xem như tên của hắn. Đợi đến mấy tên diễn viên đều dần dần tự giới thiệu, đồng thời cho thấy chính mình tại kịch bên trong vai diễn nhân vật qua đi. Chính là ký giả truyền thông đặt câu hỏi khâu. Thôi đạo, xin hỏi ngài đối Tô Thần đảm nhiệm nam chính một góc thấy thế nào? Bị Thôi Bằng chỉ đến vị thứ nhất nữ phóng viên. Mở miệng chính là đám người nhất là ân cần hỏi đề. Tô Thần tài hoa tất cả mọi người là thấy được. Ta tin tưởng diễn kịch đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề. Thôi Bằng đối loại trang diện này sớm đã thành thói quen. Mặt mỉm cười, bình tĩnh lời nói giọt nước không lọt. Xin hỏi Thôi đạo, Tô Thần phía trước giống như cũng không có bất luận cái gì tương quan kinh lịch. Sở dĩ có thể trực tiếp đảm nhiệm nhân vật nam chính là bởi vì hắn là Lang Gia Bảng sáng tác người, vẫn là có ẩn tình khác. Vị thứ hai bị điểm đến phóng viên đưa ra vấn đề vẫn như cũ tương đương bén nhọn. Ta cảm thấy vị bằng hữu này đặt câu hỏi có chút không quá tôn trọng người. Vì lẽ đó vị kế tiếp Thôi Bằng tránh không đáp, trực tiếp điểm vị kế tiếp phóng viên. Phía dưới, đông đảo tin tức các ký giả truyền thông đều là một mảnh xôn xao. Có không ít người thật nhanh ghi chép cái gì. Đứng ở một bên Tô Thần lông mày cau lại, khóe mắt liếc qua liếc mắt y nguyên dáng tươi cười ôn hòa Thôi Bằng. Trong lòng tựa như minh bạch thứ gì. Trên thực tế, người phóng viên này đặt câu hỏi mặc dù bén nhọn chút, nhưng cũng không đến mức tránh không đáp. Là Thôi Bằng mời hắn đảm nhiệm nhân vật nam chính. Sự thật này Thôi Bằng vì sao không nói ra? Ngược lại như vậy, cố ý lướt qua, khiến cái này các phóng viên đoán lung tung kỵ. Tô Thần cũng không ngốc, hơi một suy nghĩ liền cơ bản minh bạch. Không hề nghi ngờ, Thôi Bằng là lo lắng đem sự thật nói ra. Đến lúc đó nó diễn kỹ không quá quan bị người lên án. Sẽ đem hắn cái này mời người cũng dính líu vào. Có người sẽ nói hắn biết người không rõ, tìm căn bản không có diễn kỹ ngoài nghề tới đảm nhiệm nhân vật nam chính. Quả thực liền là chê cười. Cũng có thể Thôi Bằng là tại đối với hắn khí đi vị kia ma đô hí kịch học viện lão sư, còn mặt ngoài có thể tự mình ma luyện diễn kỹ mà cảm thấy bất mãn. Dương Tuyền mấy cái kinh nghiệm phong phú lão diễn viên cũng đều là qua loa phát giác được cái gì. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người hững hờ. Đừng để ý, đứng tại Tô Thần bên trái Dương Tuyền vỗ nhẹ nhẹ đập phía sau lưng của hắn. Lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm an ủi một câu. Tô Thần mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình cũng không có để ở trong lòng. Không quản vị này Thôi đạo thái độ làm sao chuyển biến, cái khác diễn viên cùng các phóng viên làm sao suy nghĩ. Chỉ cần đến lúc đó dùng thực lực nói chuyện là được. Thôi Bằng tiếp nhận đặt câu hỏi khâu kết thúc. Tiếp lấy liền đến phiên Tô Thần. Dựa theo người chủ trì đề nghị, hắn nhất định phải chí ít tiếp nhận ba vị ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hàng thứ ba vị mỹ nữ kia. Tô Thần mỉm cười chỉ ngồi tại hàng thứ ba một tên tuổi trẻ nữ phóng viên, lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này, hắn tự nhiên sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Đối với hắn bản nhân mà nói, cái này tuổi trẻ nữ phóng viên khẳng định sẽ càng hữu hảo một chút. Tô Thần tiên sinh, ta cũng là người mê ca nhạc, có thể xin hỏi ngươi vì sao lại tới đảm nhiệm nhân vật nam chính sao? Là chuẩn bị tiến quân truyền hình điện ảnh vòng sao? Nữ phóng viên cười nhẹ nhàng mà hỏi. Cũng không phải là, Tô Thần cười lắc đầu. Diễn kịch cũng không phải là sở thích của ta. ta đảm nhiệm nhân vật nam chính là có một ít nguyên nhân. Mặt khác, Lăng Gia Bảng là tác phẩm của ta, không ai so ta đối với nó quen thuộc hơn. So với cái khác diễn viên, ta tin tưởng ta có thể tốt hơn thuyết minh vị này kỳ lân tài tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.